and then you'll die. Đấu La Đại Lục phần 3, tập 285, chuẩn bán thần và chuẩn thần. Những thứ này bị đâm trúng minh giới sinh vật, bị Hoàng Kim Long Thương thôn phệ ảnh hưởng. Hầu như đều như vậy chớp mắt hóa thành tro bụi. Bởi vì Hoàng Kim Long Thương tốc độ quá nhanh, cho nên có thể thấy là lúc Hoàng Kim Long Thương thu thương thời điểm, từng đạo mảnh khảnh màu trắng hào quang sẽ từ những cái kia minh giới sinh vật trên người bay ra, chui vào Hoàng Kim Long Thương bên trong. Sau đó đi qua loại bỏ lại phụng dưỡng Đường Vũ Lân. Đường Vũ Lân từng bước một tiến về phía trước, trong tay Hoàng Kim Long Thương không đứt như thiểm điện đâm ra. Hắn giống như là một cái màu vàng gai nhím, những nơi đi qua, minh giới sinh vật mảng lớn tan vỡ, hóa thành bột mịn. Đúng lúc này, trước người đột nhiên không còn, ngay sau đó, Đường Vũ Lân cũng cảm giác được một cỗ làm người hít thở không thông lực áp bách chớp mắt như là giống như núi cao áp bách đi lên. Không cần ngẩng đầu nhìn, hắn cũng biết, cái này là tới từ ở 12 vị tử vong kỵ sĩ một trong, đến rồi trước mặt mình. Tử vong kỵ sĩ nhìn qua thân thể khổng lồ, nhưng tốc độ cực nhanh, tấm thuẫn bên trên tản ra cho tàn sắc hào quang, dữ tợn quái thú đầu phảng phất muốn nhắm người mà cắn. Tấm thuẫn chọc trước người, thẳng đến Đường Vũ Lân va chạm rồi đi lên. Đường Vũ Lân ngẩng đầu, trong hai tròng mắt kim quang mãnh liệt bắn. Tại thời khắc này, hắn không có tránh lui. Một đạo màu vàng hào quang từ dưới chân về phía trước lan tràn. Sau lưng hai cánh đột nhiên đập rung. Trong tay Hoàng Kim Long Thương như thiểm điện về phía trước. Thẳng đến đối phương tấm thuẫn đâm tới. Thân thương hợp nhất. Đinh, giòn minh thanh ở bên trong. Đường Vũ Lân bắn ngược dựng lên. Nhưng hắn dưới chân lan tràn ra màu vàng hào quang cũng đem đối phương khải giáp mặt ngoài nhuộm đẫm tầng một màu vàng. Tạm thời định tại nguyên chỗ. Thật mạnh phòng ngự. Đường Vũ Lân trong lòng âm thầm kinh ngạc, cái này tử vong kỵ sĩ lực phòng ngự cùng lực lượng, vậy mà cũng so với mình không kém bao nhiêu. Phải biết rằng, bình thường siêu cấp đấu la, tại lực lượng phương diện thế nhưng là khẳng định không bằng chính mình đấy. Tại vận dụng vương giả chi lộ dưới tình huống, hắn như trước bị đối phương bắn ngược, có thể nghĩ, đối phương lực phòng ngự đến cỡ nào kinh người rồi. Dùng Hoàng Kim Long Thương sắc bén, cũng chỉ là tại đối phương tấm thuẫn bên trên để lại một cái ước chừng hai tấc sâu sắc lỗ nhỏ mà thôi. Đúng lúc này, hai bên có riêng một cỗ cường đại lực áp bách truyền đến, lại là hai vị tử vong kỵ sĩ đến rồi. Đường Vũ Lân là minh vương đấu la Cáp Lạc Tát hàng đầu mục tiêu, ba gã tử vong kỵ sĩ cơ hồ là nhanh chóng liền tạo thành một cái xoắn giết chiến trận. Hai thanh cự kiếm mang theo chói tai tiếng rít, phong kín Đường Vũ Lân né tránh lộ tuyến, cự kiếm sắc bén, những nơi đi qua thậm chí ngay cả không khí đều phát ra kêu to âm thanh. Không chỉ có như thế, kể cả bị Đường Vũ Lân đánh định trụ tên kia tử vong kỵ sĩ ở bên trong, ba gã tử vong kỵ sĩ dưới chân quang hoàn đồng thời nở rộ. Đấu khải lĩnh vực hướng Đường Vũ Lân bao trùm mà đến. Đây chính là ba vị đấu khải sư đấu khải lĩnh vực. Đường Vũ Lân đồng tử bỗng nhiên co rút lại. Dưới chân cái kia tầng tầng lớp lớp tựa như đại hoa bình thường màu vàng quang hoàn chớp mắt hóa thành màu đỏ. Thiên huyết kim long lĩnh vực. Ngang, gần như điên cuồng long ngâm âm thanh bỗng nhiên vang lên. Tại đây trong tích tắc, Đường Vũ Lân trên cổ ngân long vương lân phiến cũng tiếp theo phát sáng lên. Trong trẻo nhưng lạnh lùng chi ý hòa nhập vào tinh thần thế giới. Băng thần châu trấn áp linh hồn, không đến mức để cho hắn bị tiên huyết kim long lĩnh vực ảnh hưởng. Long nguyệt ngư đấu khải hóa thành màu vàng đỏ, tại cái kia điên cuồng ý niệm ở bên trong, tiên huyết kim long lĩnh vực nhất thời làm minh giới vãng sinh lĩnh vực bên trong một bộ phận biến thành màu đỏ tươi. Điên cuồng làm cho người ta tràn ngập lực lượng, cái kia bất khuất ý niệm, không gì sánh kịp kiêu ngạo, tại thời khắc này tất cả đều chuyển hóa làm càng cường đại hơn lực lượng. Tại Đường Vũ Lân trong nội tâm, bay lên một cỗ vĩnh viễn không chịu thua ý niệm trong đầu, vô luận là cỡ nào cường đại đối thủ, tại thời khắc này dường như đều không thể ngăn cản hắn tiếp tục đi tới. Chân trái đột nhiên tiến lên trước một bước, trong tay phải Hoàng Kim Long Thương như thiểm điện ném bắn ra ngoài. Được ăn cả ngã về không? Tại loại này bị ba mặt vây công dưới tình huống, hắn cũng không có đi trước ngăn cản hai bên mà đến trọng kiếm, mà là trực tiếp đem chính mình Hoàng Kim Long Thương ném bắn mà ra. Hoàng Kim Long Thương bị tiên huyết kim long lĩnh vực tăng phúc, trên không trung mang ra một đạo tia máu. Cơ hồ là chớp mắt đã đến trước bị Đường Vũ Lân vương giả chi lộ tạm thời định tại nguyên chỗ tử vong kỵ sĩ trước mặt. Như cũ là lúc trước bị nó đâm ra lỗ nhỏ vị trí. Phốc. Một tiếng. Lần này, tử vong kỵ sĩ tấm thuẫn không có ngăn cản được Hoàng Kim Long Thương đâm xuyên. Giống như là có cái gì cứng rắn đồ vật phá toái bình thường. Lực lượng khổng lồ mang theo tử vong kỵ sĩ vượt qua 4 mét thân thể trực tiếp bay ra hơn 10 thước. Nện vào rồi một mảng lớn minh giới sinh vật. Vậy mà đem nó hung hăng đính tại rồi trên mặt đất. Cùng lúc đó, Đường Vũ Lân chân phải trên mặt đất một đập, sục sôi long ngâm trong tiếng, tám đầu huyết sắc cự long phóng lên trời, ngang nhiên đánh tới hai vị tử vong kỵ sĩ, ngăn trở công kích của bọn hắn. Đường Vũ Lân sau lưng hai cánh vỗ mạnh, Hoàng Kim Long phi tường, Chớp mắt lao ra hai vị tử vong kỵ sĩ giao nhau công kích, đuổi theo chính mình Hoàng Kim Long Thương. Phải biết rằng, được ăn cả ngã về không đáng sợ nhất địa phương ngay tại ở có thể đem hắn toàn bộ lực lượng ngưng tụ tại một kích phía trên, cái kia tinh khí thần hoàn mỹ kết hợp. Nương theo lấy Đường Vũ Lân bản thân thực lực tăng lên, cái này được ăn cả ngã về không uy lực tự nhiên cũng là trên phạm vi lớn tăng lên đấy. Lúc này, lúc được ăn cả ngã về không hoàn toàn phát huy ra uy lực thời điểm, liền sinh ra một loại phi thường cường liệt thị giác cảm giác. Dường như cái kia tử vong kỵ sĩ ở trước mặt hắn không chịu nổi một kích, nhưng đồng dạng, phóng xuất ra được ăn cả ngã về không, cũng có nghĩa là Đường Vũ Lân bản thân tất cả lực lượng đem toàn bộ phóng xuất ra đi, thực lực đại giảm, ít nhất thời gian ngắn ngủi bên trong thì không cách nào khôi phục lại đấy. Đổi trước kia, Đường Vũ Lân tuyệt sẽ không dễ dàng vận dụng được ăn cả ngã về không năng lực như vậy tại chiến đấu vừa mới bắt đầu thời điểm liền phát động như thế dứt khoát một kích. Nhưng tại tiên huyết kim long lĩnh vực dưới tác dụng, nội tâm của hắn tràn đầy kiêu ngạo cùng bất khuất, đại não chẳng những không có đâm vào khát máu điên cuồng. Ngược lại trở nên so trước kia càng thêm thanh tỉnh, nhưng là càng thêm lãnh khốc. Tay phải cầm chặt Hoàng Kim Long Thương, tựa như chảy ra bình thường bành trướng năng lượng chớp mắt quán nhập vào cơ thể bên trong, cái kia bị xỏ xuyên tử vong kỵ sĩ lực lượng chỗ. Cái này tử vong kỵ sĩ bản thân thế nhưng là siêu cấp đấu la cấp độ cường giả, coi như là năng lượng bị loại bỏ, cho Đường Vũ Lân tiến hành bổ sung cũng đủ rồi. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là Hoàng Kim Long Thương có thể xỏ xuyên qua thân thể của nó, thật có thể đủ hoàn thành thôn vệ mới được. Không thể nghi ngờ, lúc này Đường Vũ Lân hoàn thành. Được ăn cả ngã về không tiếp Hoàng Kim Long Thương thôn phệ, lúc đối thủ đầy đủ cường đại dưới tình huống, liền đủ để cho hắn khôi phục lúc trước tiêu hao. Đây là đi hiểm đánh cược một lần, cần phải có lấy cực kỳ sức phán đoán chuẩn xác. Nếu như Hoàng Kim Long Thương không thể xuyên thủng thân thể của đối phương, như vậy, hắn làm hết thảy liền đều như vậy phí công được rồi. Cái này đồng thời cũng là thực lực thể hiện, tại cường đại thực lực trước mặt, hết thảy đều như vậy vô căn cứ đấy. Thành công, bị đâm thủng tử vong kỵ sĩ. Trong hai mắt màu lam hào quang chớp mắt ảm đạm xuống. Xa xa vừa mới một kiếm chém trúng Ân Tư Minh Vương đấu la cáp lạc tát. Thân thể đột nhiên chấn động. Công kích Thánh Long đấu la minh giới chi lực rõ ràng bị suy yếu một đường. Quay đầu nhìn về phía Đường Vũ Lân. Trong mắt đột nhiên bắn ra trước đó chưa từng có mãnh liệt sát cơ. Trong chốc lát, Đường Vũ Lân chỉ cảm thấy linh hồn của mình dường như bị đóng băng rồi bình thường. Trong nội tâm đột nhiên hiện ra phần đông tình cảm chấn động. Đó cũng không phải thuộc về hắn tình cảm của mình, mà là hắn có thể rõ ràng cảm nhận được giờ này khắc này Minh Vương đấu la cáp lạc tát tình cảm. Đó là một loại gần như tại điên cuồng phẫn nộ. Tại cái kia phẫn nộ cùng điên cuồng bên trong, tựa hồ có một cỗ bi thương hương vị. Đã từng, lúc hắn cơ hồ bị toàn bộ thế giới vứt bỏ thời điểm, chỉ có một cỗ lực lượng tại trèo chống lấy hắn. Ở bên cạnh hắn, cũng chỉ có 12 đồng bạn, bọn hắn mặc dù không có chính thức trên ý nghĩa trí tuệ, nhưng bọn hắn lại thủy chung thủ hộ ở bên cạnh hắn, vì hắn ngăn cản cường đại đối thủ. Không biết bao nhiêu lần là bọn hắn dùng chính mình thân thể ngăn trở địch nhân công kích, cứu vãn hắn sinh mệnh. Lại không biết là bao nhiêu lần là bọn hắn mang theo hắn lao ra lớp lớp vòng vây, đến an toàn địa phương. Bọn họ là hắn 12 tử vong kỵ sĩ, đồng thời cũng là hắn 12 huynh đệ. Tại Minh Vương đấu la cáp lạc tát trong lòng, tất cả thân tình, tình bạn, hầu như tất cả đều tại đây 12 vị tử vong kỵ sĩ trên người. Hắn càng muốn cùng bọn họ ở một chỗ, vô luận lúc nào, bọn họ đều là hắn trung thành nhất thuộc hạ, đồng bạn, huynh đệ. Là bọn hắn thủy chung thủ hộ ở bên cạnh hắn. Mặc dù cáp lạc tát có vô số loại biện pháp, có thể làm cho chết đi tử vong kỵ sĩ một lần nữa phục sinh. Thế nhưng là, mỗi khi bọn hắn bị địch nhân đánh chết thời điểm, cáp lạc tát liền sẽ đâm vào trước đó chưa từng có điên cuồng trạng thái. Mà Đường Vũ Lân lúc này chỗ thừa nhận, chính là loại này trạng thái ở dưới cáp lạc tát. Cẩn thận! Ân Từ hét lớn một tiếng. Hắn tay trái nắm tay. Một quyền oanh ra. Muốn ngăn cản Minh Vương đấu la. Nhưng cáp lạc tát nhưng căn bản đều không có nhìn hắn. Mặc kệ cái kia mang theo thần thánh khí tức nắm đấm rơi tại lưng của mình sống lưng bên trên. Ân Từ chỉ cảm thấy tại Minh Vương đấu la cáp lạc tát trên lưng dường như xuất hiện một cái vòng xoáy. Chính mình đánh vào lực lượng chớp mắt bị vòng xoáy ảnh hưởng. Bị phân tán hóa giải, hướng bốn phía vung ra, đồng thời còn bị hắn mượn đi một bộ phận. Tiếp theo trong nháy mắt, cáp lạc tát liền đã đến Đường Vũ Lân trước mặt. Cái tốc độ này thật sự là quá là nhanh, cơ hồ là tại Đường Vũ Lân cảm nhận được chính mình linh hồn như rớt vào hầm băng chớp mắt. Cáp lạc tát liền đã đến trước mặt hắn. Tế kiếm trực chỉ Đường Vũ Lân trái tim, chỉ có đem hắn đánh chết, mới có thể dập tắt lúc này Minh Vương đấu la lửa giận trong lòng. Hắn thanh kiếm này cũng không phải võ hồn một bộ phận, cũng không phải đấu khải một bộ phận, mà là chính hắn dùng bản thân tu vi. Đi qua vô số năm tu luyện đánh tạo nên một thanh thần cấp vũ khí. Tên gọi là Minh Giới Vịnh Ngâm. Minh Giới Vịnh Ngâm có thể điều động hắn bản thân Minh Giới chi lực, hòa nhập vào Minh Giới Vãng Sinh lĩnh vực bên trong, chớp mắt dẫn đạo toàn bộ lĩnh vực ra trì bản thân. Một khi bị Minh Giới Vịnh Ngâm đâm trúng, chớp mắt liền sẽ chuyển hóa làm minh giới sinh vật. Minh giới vịnh ngâm đáng sợ nhất năng lực, gọi là bách xuyên, ý là có thể tại nháy mắt quán xuyến 100 cấp thần cách phòng ngự. 99 cấp là cực hạn đấu la, 100 cấp cái này khái niệm là không tồn tại đấy, siêu việt 99 cấp phía trên. Chính là thần cách rồi. Minh vương đấu la Cáp Lạc Tát vị vũ khí của mình đặc tính mệnh danh là bách xuyên, ý tứ chính là, coi như là đối mặt với thần cách, cũng có thể đem kia xuyên thấu. Đây cũng là vì cái gì lúc trước hắn một cái nhìn như nhẹ nhàng linh hoạt phách chạm, là có thể bị thương rồi thân thể cường đại như vậy tiêu diệt đấu la nguyên nhân. Hắn rất ít dùng đâm, bởi vì mỗi khi hắn dùng đâm thời điểm, chính là minh giới vịnh ngâm bộc phát ra kinh khủng nhất lực công kích thời khắc. Linh hồn phảng phất muốn bị xuyên thấu, Đường Vũ Lân căn bản liền né tránh cơ hội đều không có. Tốc độ của đối phương thật sự là quá là nhanh. Trước đó chưa từng có cảm giác vô lực truyền khắp toàn thân, thật mạnh. Đây mới là cực hạn đấu la chính thức lực lượng A. Đã thật lâu không có khoảng cách tử vong gần như thế cảm giác. Đối mặt với kỳ lân đấu la Đồng Vũ thời điểm, tuy rằng ngũ hành thần châm cũng từng uy hiếp qua hắn sinh mệnh, nhưng lại chẳng qua là uy hiếp. Đối mặt với ngũ hành thần châm, Đường Vũ Lân còn có thể chớp mắt hoàn thành tỉnh táo ứng đối. Có thể giờ này khắc này, đối mặt với minh vương đấu la Cáp Lạc Tát cái này tuyệt mệnh một kích thời điểm, hắn nhưng căn bản làm không được điểm này, cả người hắn dường như đều bị đối phương ngưng kết tại chỗ đó, liền né tránh đều làm không được. Chỉ có thể là mắt nhìn đối phương tế kiếm đâm về trái tim của mình. Toàn bộ quá trình thật sự là quá là nhanh, căn bản không ai có thể ngăn cản, ân tử không kịp, tiếu diện đấu la càng không kịp. Cảm giác vô lực truyền khắp toàn thân, Đường Vũ Lân trong đầu lần thứ nhất sinh ra ta muốn chết phải không ý nghĩ này. Đúng lúc này, một đạo thánh quang từ trên trời giáng xuống, thần thánh hào quang trong chốc lát tràn ngập tại toàn bộ trong không gian. Đường Vũ Lân thân thể lăng không lui về phía sau 100 mét, mà tại hắn chỗ này, một cái thiên sứ 8 cánh quang ảnh tại minh giới vịnh ngâm trong phá toái. Đường Vũ Lân chỉ cảm thấy dòng nước ấm truyền khắp toàn thân, lúc trước tất cả mặt trái cảm giác cùng với thân thể ngưng kết trạng thái đều bị giải trừ. Toàn thân một lần nữa khôi phục lại trạng thái tốt nhất bên trong. Có thể ngay cả như vậy, tại tiếp theo trong nháy mắt phía sau lưng của hắn còn bị mồ hôi lạnh hiện đầy. Mãnh liệt nghĩ mà sợ cảm giác truyền khắp toàn thân. Thần thánh thế thân. Đây là ở đột phá cực hạn đấu la về sau. Thánh linh đấu la nhã lị giao cho Đường Vũ Lân đấy. Năng lực này, nàng cũng chỉ có thể sử dụng một lần, rút cuộc vẫn phải tại thời điểm mấu chốt nhất, cứu được Đường Vũ Lân một mạng. Trên bầu trời đen tối đột nhiên trở nên sáng lên, một quả thái dương xuất hiện ở không trung bên trong, to rõ thánh tiếng ca truyền khắp toàn trường. Tất cả minh giới sinh vật tại đây thánh ca xuất hiện nháy mắt, động tác đều bắt đầu trở nên chậm chạp đứng lên. Từng đạo thánh quang từ trên trời giáng xuống, mỗi một đạo thánh quang bên trong đều mang theo một cái đáng yêu tiểu thiên sứ, bọn hắn hàng lâm nhân gian, tẩy rửa lấy đen tối. Thánh quang rơi tại thánh long đấu la ân tử trên người, làm hắn trước nhận được minh vương đấu la công kích mặt trái ảnh hưởng bị hoàn toàn tẩy rửa. Rơi tại tiếu diện đấu la trên người, chữa khỏi trước hắn bị tổn thương. Tại bọn hắn mỗi người sau lưng, đều nhiều hơn rồi một gã 6 cánh thiên sứ quang ảnh, từng đạo thánh quang rót vào, chớp mắt liền hoàn thành đại lượng tăng phúc. Ân tử bản thân tu vi cao nhất, tăng phúc hiệu quả tự nhiên cũng tốt nhất. Thánh quang lóng lánh, hắn vô song thánh long bắn ra ra sáng chói hào quang, trong chốc lát liền chắn minh vương đấu la trước mặt. Nắm tay phải lần nữa oanh ra, lần này thiên long phi vũ lĩnh vực trọng chấn, vô số cự long long ngâm trong tiếng, thế không thể đỡ cùng minh vương đấu la cứng rắn đối đầu thoáng một phát. Ân tử lui lại nửa bước, nắm tay phải bị minh giới vịnh ngâm đâm thủng, nhưng vừa mới bị đâm thủng nắm đấm chớp mắt liền tại sau lưng 6 cánh thiên sứ phóng thích thánh quang chiếu rượu dưới khôi phục như lúc ban đầu. Trái lại minh vương đấu la Cáp Lạc Tát nhưng là liền lùi lại 3 bước, trắng xám trên khuôn mặt một cỗ màu xám khí lưu dũng động, hiển nhiên là ăn không nhỏ thiệt thòi. Cực lớn thánh quang đúng lúc này từ trên mặt đất tuôn ra, nguyên một đám thần thánh phù văn giống như là chính xác chỉ đạo bình thường, nhao nhao tuôn hướng này chút ít minh giới sinh vật. Đã liền những cái kia tử vong kỵ sĩ dưới chân cũng đều xuất hiện nguyên một đám kỳ dị màu trắng pháp trận, huyễn hóa ra từng đạo bạch quang, đem bọn hắn tạm thời khống chế tại nguyên chỗ không thể động đậy. Minh vương đấu la Cáp Lạc Tát sắc mặt lập tức trở nên khó nhìn lên, thánh quang linh trận. Ngươi là nhã lị tiểu nha đầu kia. Ngươi vậy mà cũng có thể thành tựu cực hạn. Trong trẻo nhưng lạnh lùng thanh âm từ 4 phương 8 hướng vang lên, Cáp Lạc Tát. Không nghĩ tới ngươi còn sống. Năm đó tiền bối không có hoàn thành sự tình, để chúng ta để hoàn thành a. Trên bầu trời. Cái kia tựa như thái dương tồn tại đột nhiên hào quang bùng cháy mạnh, nồng đậm vô cùng thần thánh hào quang trở nên càng phát ra mãnh liệt đứng lên. Phảng phất có cái gì cực kỳ khổng lồ năng lượng đang tại không ngừng nổi lên. Để ngươi nhiều hơn nữa sống vài ngày. Minh vương đấu la Cáp Lạc Tát lạnh lùng nhìn nơi xa Đường Vũ Lân một cái. Màu xám khí lưu quét sạch. Thân hình như thiểm điện lui lại. Nguyên một đám màu xám quang hoàn nhao nhao xuất hiện ở những cái kia minh giới nhóm sinh vật dưới chân. Đem bọn hắn hấp thu đi vào. Muốn đi. Thánh Long Đấu La Ân Từ chợt quát một tiếng, chân trái bước ra một bước, nắm tay phải oanh kích tại không trung bên trong, một đoàn cháy đỏ rực hào quang bên trong, thiên long thu hẹp. Long vực, Thánh Long Đấu La công kích mạnh nhất. Minh Vương Đấu La Cáp Lạc Tát khinh thường hừ lạnh một tiếng, chỉ bằng ngươi, cũng muốn lưu lại ta. Thiên Quyến Đấu La làm không được sự tình, ngươi có thể làm được. Thanh âm của hắn trên không trung vang vọng, chung quanh hết thảy đột nhiên trở nên mờ ảo đứng lên. Tất cả minh giới sinh vật tại đây một cái chớp mắt dường như tất cả đều biến thành khí lưu. Cáp Lạc Tát thân hình cũng tiếp theo hư không tiêu thất. Thánh Long Đấu La nguyên bản khóa lại tại hắn khí tức trên thân cũng chỉnh tề trong khoảnh khắc biến mất vô tung vô ảnh. Long vực trên không trung trọn vẹn rằng co hơn 10 giây mới dần dần nhạt đi. Tiêu Diện Đấu La Hồ Kiệt sớm đã thủ hộ tại Đường Vũ Lân bên cạnh. Hai người liếc nhau, đều toát ra lòng còn sợ hãi chi sắc. Đừng nói Đường Vũ Lân rồi, như Cáp Lạc Tát loại này cấp độ tồn tại, coi như là Tiếu Diện Đấu La cũng là lần thứ nhất nhìn thấy. Một đạo thánh quang từ trên trời giáng xuống, rơi tại Đường Vũ Lân bên cạnh. Nàng nhẹ nhàng vỗ vỗ bộ ngực sữa, thật sự là làm ta sợ muốn chết. Nếu không phải trước có thần thánh chúc phúc tại trên người của ngươi, hôm nay có thể liền phiền toái rồi. Cái này thánh quang chủ nhân, không phải chính là Thánh Linh Đấu La Nhã Lệ sao? Thần thánh chúc phúc sở dĩ nói là lại một cái sinh mệnh, không chỉ là có thể chớp mắt chết thay, hơn nữa để cho Đường Vũ Lân khôi phục lại trạng thái tốt nhất. Là trọng yếu hơn đúng, có thể đem Thánh Linh Đấu La chớp mắt truyền tống đến bên cạnh hắn, bảo đảm hắn kế tiếp an toàn. Mẹ! May mắn người đã tới. Bằng không thì hôm nay thật nguy hiểm. Đường Vũ Lân lúc này đã khôi phục chấn định. Thánh Long Đấu La Ân Từ lúc này cũng đã đi tới. Chứng kiến áp lực, hắn đáy mắt không khỏi hiện lên một tia dị sắc. Hắn còn rõ ràng mà nhớ rõ, nhiều năm trước, lúc chính mình chủ động đi khiêu chiến vị kia truyền kỳ thời điểm, đã từng gặp mặt trước vị này một cái. Năm đó nàng chính là như vậy hấp dẫn người ánh mắt, mà giờ này khắc này, đi qua nhiều năm như vậy, nàng vậy mà một điểm cũng không có thay đổi, chẳng qua là thoáng nhiều vài phần thành thục tùy mị. Trái lại chính mình, cũng đã là lão không giống bộ dáng. Đa tạ Thánh Linh Miện Hạ viện thủ, đồng thời cũng muốn chúc mừng Miện Hạ, tấn chức cực hạn. Ân Từ tự đáy lòng nói, hôm nay nếu như không phải Thánh Linh Đấu La kịp thời xuất hiện, cho dù là tập trung hắn, Hồ Kiệt cùng Đường Vũ Lân ba người chi lực, đều muốn bảo trụ Đường Vũ Lân đều rất khó. Minh Vương Đấu La Cáp Lạc Tát không chỉ là cường đại, hơn nữa hắn năng lực tràn ngập các loại bí hiểm, khó lòng phòng bị. Tốc độ cũng không phải Ân Từ am hiểu nhất đấy, hơn nữa, tu vi của hắn cùng Cáp Lạc Tát cũng còn có chênh lệch, tiếp tục như vậy, Đường Vũ Lân thật rất nguy hiểm. Mà nơi này chính là Tinh La Đế Quốc thủ đô Tinh La Thành. Đường Vũ Lân lại vừa mới đã lấy được Ngũ Thần Chi Quyết thắng lợi. Nếu như vị này Đường môn môn chủ liền như vậy chết ở chỗ này, Tinh La Đế Quốc cái kia thật có thể chính là nhảy vào hoàng hà cũng rửa không sạch. May mắn Thánh Linh Đấu La kịp thời đã đến, rất rõ ràng, lực lượng của nàng đối với Minh Vương Đấu La có chỗ khắc chế, lúc này mới bức lui rồi vị này đỉnh cao đại năng. Thánh Long Đấu La khách khí. Nhã Lị hướng hắn nhẹ gật đầu, thái độ lại rõ ràng có chút xa cách. Đối với cái này vị, nàng cũng không có gì ấn tượng tốt. Đúng lúc này, Sử Lai Khắc Thất Quái những người khác lúc này mới vội vã chạy tới. Mọi người thấy đi lên đều có chút chật vật. Lão đại, ngươi không sao chứ? Vừa rồi thiệt nhiều quái vật vây công chúng ta. Nếu như không phải sớm có chuẩn bị, thật phiền toái. Ta không sao, yên tâm đi. Đường Vũ Lân hướng đồng bạn nhẹ gật đầu. Tại Thánh Long Đấu La hộ tống bên dưới, mọi người cùng một chỗ phản hồi Đường môn tổng bộ. Ân Từ lao thẳng đến bọn hắn đưa vào Đường môn tổng bộ bên trong lúc này mới rời đi. E sợ cho vị kia Minh Vương Đấu La lại giết một cái hồi mã thương. Nguyên bản bởi vì hoàn thành nhiệm vụ hảo tâm tình, đi qua như vậy một can thiệp, cũng đã là không còn sót lại chút gì. Đường Vũ Lân để cho đồng bạn nghỉ ngơi trước. Chính hắn tức thì đi theo Thánh Linh Đấu La, đi tới Thánh Linh Đấu La trong phòng. Mẹ! May mắn người tới kịp lúc, nói cách khác, hôm nay thật có thể phiền toái. Đường Vũ Lân cho tới giờ khắc này, mới xem như thật nhẹ nhàng thở ra. Là người đều sợ chết, hắn cũng không ngoại lệ, nhất là chết tại đây loại không hiểu thấu dưới tình huống. Nhã Lị sắc mặt thoạt nhìn mười phần ngưng trọng, ta vẫn luôn biết rõ đối phương rất cường đại, nhưng là không nghĩ tới liền Minh Vương Đấu La Cáp Lạc Tát đều bị bọn hắn lôi kéo đi qua. Còn nhớ rõ lúc trước đại tai nạn tiến đến thời điểm sao? Cái kia lúc, ngươi cha nuôi không chỉ là muốn chống cự đến từ thập nhị cấp thí thần cấp định trang hồn đạo đạn pháo oanh kích, đồng thời còn muốn đối kháng nhiều vị thánh linh giáo cường giả. Trong đó, thánh linh giáo phái tới rồi một vị đỉnh cao đại năng. Cũng là hôm nay Minh Vương Đấu La cái này cấp độ đấy. Bằng không mà nói, dùng ngươi cha nuôi thực lực, lại làm sao có thể dễ dàng như vậy vẫn lạc. Lúc ấy đối phương đội hình cũng đã rất mạnh, lại không nghĩ rằng âm thầm còn cất giấu Minh Vương Đấu La tồn tại như vậy. Đường Vũ Lân nói, mẹ, ta đang muốn hỏi người, đến rồi cực hạn đấu la cái này cấp độ. Còn có rất nhiều phân chia sao? Ta Ta nhìn hôm nay Thánh Long đấu la tại vị kia Minh Vương đấu la trước mặt, hầu như không có sức hoàn thủ, bị áp chế, phi thường lợi hại. Lúc Minh Vương đấu la công kích ta thời điểm, ta thậm chí ngay cả phản kháng đều làm không được. Đây là vì cái gì? Nhã Lệ nhẹ gật đầu, nói, cũng đến rồi nên nói cho ngươi những thứ này cao tầng bí mật thời điểm rồi. Nhưng là như thế, cực hạn đấu la cái này cấp độ, cũng chia làm nhiều cái giai đoạn. Không cùng giai đoạn tu vi khác biệt cũng là tương đối lớn ấy. Giống ta cái này cấp độ, liền thuộc về mới vừa tiến vào cực hạn đấu la. Loại này quá trình gọi là lột xác, chính là dần dần thoát ly nhân loại phạm trù lột xác. Lúc quá trình này sau khi hoàn thành, ta là có thể chính thức cảm nhận được thần cấp hương vị. Vì cái gì tất cả cực hạn đấu la phương hướng đều như vậy hướng về thần cấp rảo bước tiến lên? Cũng là bởi vì, bọn hắn đã từng chính thức nhận thức qua thần cấp cấp độ khí tức. Đồng thời, đột phá cực hạn đấu la về sau, ta thọ nguyên cũng đem trên phạm vi lớn tăng lên. Nghe được câu này, Đường Vũ Lân đêm nay về sau lần thứ nhất toát ra dáng tươi cười, cái này đương nhiên là cái lớn tin tức tốt. Cực hạn đấu la, trên thực tế chính là nhân loại tu luyện tới cực hạn ý tứ. Ban đầu có cái này khái niệm thời điểm, chính là như thế. Nhưng theo thời gian trôi qua, nhân loại không đứt phát triển. Đến rồi cực hạn đấu la cái này cấp độ về sau, lại bị phân ra một ít tiểu cảnh giới. Nhưng những thứ này tiểu cảnh giới trên thực tế lại có thể thể hiện đồng dạng cực hạn đấu la bất đồng cấp độ tu vi. Ta loại này mới vào cực hạn đấu la, bắt đầu tiến hành lột xác đấy, được gọi là chuẩn bán thần, lại xưng là ngụy bán thần. Chờ ta lột xác vững chắc về sau, có thể từng bước vào bán thần hàng ngũ rồi. Tuyệt đại đa số cực hạn đấu la, đều như vậy tại nơi này cấp độ đấy. Như hôm nay Thánh Long đấu la ân tử, chính là tại bán thần cái này cấp độ quanh quẩn một chỗ. Nhưng là có một ít con cưng của trời, đi qua không ngừng nỗ lực cùng đối với đại đạo cảm ngộ, làm tiếp đột phá, tiến vào đến cái khác cảnh giới bên trong. Cái kia chính là chuẩn thần, hoặc là ngụy thần cấp độ. Chỉ có đến nơi này cấp độ về sau, tuổi thọ mới có thể lần nữa tăng lên, đại khái có thể sống đến 300 tuổi trở lên. Ngươi cha nuôi là cảnh giới này, hôm nay ngươi nhìn thấy Minh Vương đấu la cũng là cảnh giới này đấy. Cho nên, ngươi mới có thể cảm thấy Thánh Long đấu la tại cái kia Minh Vương đấu la trước mặt gặp nạn dùng ngăn cản cảm giác. Đó là bởi vì cấp độ chênh lệch. Cái kia Minh Vương đấu la Cáp Lạc Tát, chính là ngươi cha nuôi lão sư, trước nửa đời hải thần các chủ cùng đời cường giả. Cái kia một đời hải thần các chủ Thiên Quyến đấu la Miện Hạ đã từng nói, Cáp Lạc Tát là thế gian mặt trái khí tức dung hợp thể. Là trời cao trừng phạt chúng ta nhân loại phá hư đấu la đại lục hoàn cảnh sứ giả. Là chân chính con cưng của trời, thậm chí cùng ngươi giống nhau, coi như là vị diện chiếu cố người. Cái gì? Đường Vũ Lân sợ hãi nói, Minh Vương đấu la là vị diện chiếu cố người. Điều này sao có thể? Thánh Linh đấu la trầm giọng nói, cái này không có gì không thể nào, hơn nữa sự thật như thế. Vị diện chi chủ không chỉ là cần ngươi như vậy có thể khôi phục tự nhiên người, đồng thời, cũng cần bỏ đi dư thừa rườm rà. Chúng ta nhân loại phát triển thật sự là quá là nhanh, nhanh đến đã vượt qua vị diện chi chủ khống chế phạm vi. Ở thời điểm này, hắn liền sẽ tận lực cho chúng ta nhân loại chế tạo phiền toái. Ngươi phải hiểu được một cái đạo lý, vị diện chi chủ không chỉ là đã sáng tạo ra nhân loại, còn có mặt khác phần đông sinh vật, thí dụ như tại chúng ta nhân loại trước hồn thú. Mà bây giờ hồn thú cũng đã gần như diệt sạch, đồng dạng là con của hắn, một cái hài tử cũng bị cái khác hài tử giết, ngươi nói hắn có thể không tức giận sao? Bởi vậy, người vị kia sư tổ liền khẳng định, cái này Cáp Lạc Tát chính là ứng với thiên mệnh mà sinh ấy. Hắn chỗ nắm giữ mình giới khí tức cực kỳ kỳ dị, cho tới bây giờ đều không có đồng dạng tồn tại xuất hiện. Cáp Lạc Tát bản thân cũng không như thế nào tà ác, nhưng hắn năng lực nhưng là cực kỳ khủng bố đấy. Lúc trước, Thiên Quyến đấu la nếu như không phải dựa vào sự lai khắc học viện nội tình. Tại lần thứ hai liền đối mặt với hắn thời điểm, cũng đã có chút không phải là đối thủ của hắn rồi. Thiên Quyến đấu la, cũng chỉ là đến rồi bán thần cấp độ cực hạn đấu la. Nhưng có hải thần các hoàng kim cổ thụ tăng phúc, hắn cũng có thể tạm thời tăng lên tới chuẩn thần cấp độ. Thẳng đến ngươi cha nuôi về sau quật khởi, hắn cơ hồ là nghìn năm qua dùng tốc độ nhanh nhất thành tựu chuẩn thần cấp độ đấy, lúc này mới quét ngang hết thảy yêu ma quỷ quái. Mà lúc kia, Minh Vương đấu la đã mất tích. Cho nên, coi như là ngươi cha nuôi còn sống, một đối một dưới tình huống, cũng không thể nói có thể chắc thắng vị này Minh Vương đấu la. Bởi vậy, ngươi không chút nào dùng vì hôm nay không cách nào chống cự hắn mà cảm thấy thống khổ. Chuẩn bán thần, chuẩn thần. Cực hạn đấu la lại còn chia làm như vậy ba cái cấp độ. Chính thức đứng ở cái thế giới này đỉnh phong đấy, hẳn là chuẩn thần mới đúng. Nhìn hôm nay tình huống, chính mình cùng vị này chuẩn bán thần tăng thêm một vị bán thần, có thể đối kháng một vị chuẩn thần. Như vậy, cực hạn đấu la cấp độ mặc dù có chênh lệch, nhưng hẳn là cũng sẽ không chênh lệch quá không hợp thói thường. Thánh Linh Đấu La tựa hồ là nhìn ra hắn suy nghĩ cái gì, trầm giọng nói, ngàn vạn không nên xem thường Cáp Lạc Tát. Hôm nay ta sau khi xuất hiện tuy rằng kinh sợ thối lui rồi hắn, nhưng chủ yếu là bởi vì, năng lực của ta đối với hắn có chỗ khắc chế. Hoặc là nói, năng lực của ta cơ hồ là khắc chế hết thảy tà hồn sư đấy. Tại cực hạn đấu la cái này tầng diện, ta không thể nghi ngờ là yếu nhất. Nhưng nếu như là đối mặt với tà hồn sư mà nói, vô luận là thánh long đấu la, hay vẫn là đa tình đấu la, vô tình đấu la, thậm chí là đã phi thường tiếp cận chuẩn thần cấp độ long hoàng đấu la, đối với bọn họ lực sát thương cũng không bằng ta. Năng lực của ta, trời sinh áp chế tà hồn sư, sẽ đối với bọn hắn tiến hành bản nguyên bên trên suy yếu. Cho nên cái kia minh vương đấu la mới không nguyện ý cùng ta cứng rắn va chạm. Bằng không mà nói, nếu như hắn không tiếc bất cứ giá nào cố ý muốn giết người, ta tăng thêm thánh long đấu la đều chưa hẳn chống đỡ được. Người như vậy đến cân nhắc là được rồi. Chuẩn bán thần cùng bán thần ở giữa chênh lệch, đại khái là 1:2, mà chuẩn thần cùng bán thần ở giữa chênh lệch, đại khái là 1:3. Nói cách khác, cần 3 cái thánh long đấu la ân từ cái kia cấp độ cường giả, mới có thể cùng minh vương đấu la Cáp Lạc Tát so sánh. Đường Vũ Lân hít sâu một hơi, minh vương đấu la vậy mà cường đại như vậy. Lúc thánh linh đấu la nhã lị thành tựu cực hạn về sau, hắn còn có chút đắc chí, bởi vì Sử Lai Khắc học viện tăng thêm đường môn, tổng cộng liền có 4 vị cực hạn đấu la cấp độ cường giả. Cái kia thánh linh giáo nếu như chẳng qua là nhất hoàng nhị đế tứ đại thiên vương mà nói, tứ đại thiên vương thoạt nhìn cũng còn chưa đủ cực hạn cấp độ. Tối đa cũng chỉ có cái kia hắc ám huyết ma tiếp cận cực hạn cấp độ. Nhất hoàng nhị đế hẳn là cực hạn đấu la. Như vậy so sánh thực lực của hai bên hẳn là không sai biệt lắm mới phải. Nhưng hiện tại xem ra, tình huống lại không phải như thế à. Hôm nay vị này minh vương đấu la Cáp Lạc Tát, hẳn là nhất hoàng nhị đế một trong. Nếu như cái này 3 cái đều như vậy chuẩn thần cấp độ mà nói, vậy thật là đáng sợ. Có nghĩa là, đường môn tăng thêm Sử Lai Khắc cao đoàn chiến lực cũng không thể cùng kia so với. Như hôm nay Cáp Lạc Tát, hắn minh giới vãng sinh lĩnh vực còn có thể có được 12 vị tương đương với tam tự đấu khải sư tử vong kỵ sĩ, cái kia đều là siêu cấp đấu la cấp độ cường giả. Như vậy, thánh linh giáo chỉnh thể thực lực sẽ cường đại đến như thế nào trình độ? Cáp Lạc Tát xuất hiện, để cho Đường Vũ Lân chính thức trên ý nghĩa thấy được thánh linh giáo chỉnh thể thực lực đáng sợ đến cỡ nào. Ngươi cũng không cần quá lo lắng, còn các ngươi nữa a. Nhã Lị mỉm cười, tại trên người của ngươi, ta thấy được ngươi cha nuôi bóng dáng, lúc trước hắn là 35 tuổi thành tựu chuẩn thần ấy. Tại toàn bộ Sử Lai Khắc trong lịch sử đều được cho đứng đầu trong danh sách. Nhưng từ ngươi tình huống hiện tại đến xem, ta đoán chừng ngươi căn bản không cần dùng lâu như vậy, có lẽ, chừng 30 tuổi, ngươi liền có cơ hội trùng kích đến cái kia cấp độ. Ngươi các phương diện thiên phú còn muốn tại ngươi cha nuôi phía trên, một khi thành tựu chuẩn thần, một đối một dưới tình huống. Làm được tung hoành vô địch cũng chưa chắc liền không khả năng. Đường Vũ Lân hỏi, mẹ, cái kia đồng dạng là chuẩn thần cấp độ mà nói, thực lực còn có phân biệt sao? Nhã Lệ nhẹ gật đầu, tu luyện cùng thực lực loại sự tình này mà, vĩnh viễn không có hoàn toàn giống nhau đấy. Khẳng định vẫn có khác nhau đó. Kể cả bản thân năng lực khác, có hay không lẫn nhau khắc chế, còn có đấu khải năng lực, đều có chỗ bất đồng. Cáp Lạc Tát đấu khải kỳ thật cũng không phải tứ tự đấu khải, bởi vì thần tượng là không thể nào vì bọn họ sử dụng đấy, nhưng là không phải tam tự đấu khải. Hắn đấu khải là trải qua tam tự đấu khải về sau cùng bản thân dung hợp hoàn thành lột xác. Xem như một loại biến tướng tứ tự đấu khải. Nhưng cùng chính thức đến rồi tứ tự đấu khải lại lột xác so với. Vẫn có như vậy một tia chênh lệch đấy. Phương diện này tương lai ngươi nhất định sẽ so với hắn mạnh mẽ. Nhớ lại trận đánh lúc trước minh vương đấu la lúc cảm giác vô lực, Đường Vũ Lân trong lòng cũng có chút trầm trọng. Thực lực của đối thủ thật sự là quá cường đại. Mình muốn đuổi theo như vậy bộ pháp, nói dễ vậy sao? Hơn nữa, trừ ngươi ở ngoài, đồng bọn của ngươi đám tốc độ phát triển cũng không chậm. Tương lai các ngươi mới là đối kháng thánh linh giáo trụ cột vững vàng. Đường Vũ Lân nói, trừ rồi hôm nay đụng phải vị này minh vương đấu la bên ngoài, hiện nay còn có mấy vị chuẩn thần cấp độ cực hạn đấu la à? Nghe hắn hỏi lên như vậy, Nhã Lị biểu lộ lập tức trở nên ngưng trọng lên, thánh linh giáo ít nhất còn có một vị. Chính là lúc trước tập kích chúng ta Sử Lai Khắc hung thủ. Hắn phong hào là quỷ vương, còn gọi là cửu quỷ vương. Minh vương đấu la Cáp Lạc Tát tuy rằng giết chóc nghiêm trọng, nhưng hắn xuất hiện số lần tương đối ít. Tại trăm năm qua phá hư còn ở vào nhất định trong phạm vi. Mà vị này quỷ vương đấu la, đó mới thật là khủng bố. Người cha nuôi năm đó thành danh một trận chiến, chính là đả thương nặng hắn, lại bị hắn trốn. Tập kích chúng ta Sử Lai Khắc, dẫn động thí thần cấp định trang hồn đạo đạn pháo, chính là hắn dẫn đội đấy. Nếu như không phải hắn kéo lại người cha nuôi, đem hắn cuốn lấy, người cha nuôi cũng sẽ không chết rồi. Nhất quỷ vương đấu la, Nhã Lị không khỏi có loại nghiến răng nghiến lợi cảm giác. Có thể thấy được đối với vị này đến cỡ nào thống hận. trừ hắn ra bên ngoài a. Đường Vũ Lân vội vàng cải biến chủ đề, e sợ cho Thánh Linh Đấu La quá bi thương. Trừ hắn ra bên ngoài, Thiên Cổ Đông Phong có thể là, cũng có khả năng không phải. Hãn Hải Đấu La Trần Tân Kiệt cũng có như vậy một tia khả năng. Vô Tình Đấu La tăng thêm Đa Tình Đấu La, có thể xem như một cái chuẩn thần. Tăng thêm, bọn hắn có võ hồn dung hợp kỹ. Đường Vũ Lân lập tức liền ý thức được. Bình thường một cái chuẩn thần tương đương với ba cái bán thần, Vô Tình Đấu La tăng thêm Đa Tình Đấu La có thể tính một cái chuẩn thần mà nói, vậy tương đương với đã vượt qua bình thường bán thần. Đúng vậy. Hơn nữa, bọn hắn chung vào một chỗ, coi như là chuẩn thần cấp độ, cũng là phi thường khó dây dưa. Nói ra khó chơi hai chữ thời điểm, Nhã Lị biểu lộ không khỏi hơi có vẻ quái dị. Đường Môn cùng Sử Lai Khắc có riêng hai vị cực hạn đấu la cường giả, Quyết Thần Quân Đoàn bên kia còn có một vị Minh Kính đấu la Trương Huyễn Vân. Hơn nữa Hãn Hải đấu la Trần Tân Kiệt, Truyền Linh Tháp tháp chủ Thiên Cổ Đông Phong, trước mắt đến xem, đấu la đại lục phương diện có được 7 vị cực hạn đấu la. Nhưng Thiên Cổ Đông Phong có thể không tính, hắn cùng Thánh Linh giáo giữa quan hệ mập mờ, ai cũng không biết giữa bọn họ cụ thể có giao dịch gì. Cho nên chỉ có thể coi là 6 vị. Tinh La Đế quốc bên này, chỉ có một vị Thánh Long đấu la, còn muốn sống ở Minh Vương đấu la trong bóng râm. Thánh Linh giáo bên đó đây, Nhất Hoàng Nhị Đế đều như vậy cực hạn đấu la không đáng sợ. Đáng sợ chính là, bọn hắn rất có thể đều như vậy chuẩn thần cấp độ cường giả. Tứ Đại Thiên Vương bên trong, ít nhất cũng còn có một vị cực hạn đấu la. Thực lực như vậy, gần như tại có thể cùng toàn bộ thế giới đỉnh cao cường giả chống lại rồi. Khó trách bọn hắn có can đảm công kích Sử Lai Khắc Thành, có can đảm khởi xướng khủng bố tập kích, chính là đối với thực lực bản thân có lòng tin. Thánh Linh giáo phát triển đến loại trình độ này, đã đến muốn ảnh hưởng toàn bộ đại lục an nguy trình độ. Nhã Lị lông mày nhíu chặt. Minh Vương đấu la Cáp Lạc Tát, cơ hồ là kiêu ngạo nhất cường giả. Hắn chịu gia nhập Thánh Linh giáo nguyên nhân chỉ có một, chính là vì muốn đem cái kia ngụy thần ngụy chữ bỏ đi, chính thức thành thần. Như vậy xem ra, Thánh Linh giáo nhất định có đồ vật gì đó có đầy đủ sức thuyết phục, bằng không thì để cho vị này đi vào khuôn khổ không phải là một chuyện dễ dàng sự tình. Đường Vũ Lân bật thốt lên, hôm nay ta thật muốn hắn đối với Thánh Long đấu la đã từng nói qua một câu gì khứ ngụy tồn chân. Lúc ấy Thánh Long đấu la đều có chút động tâm. Bây giờ nghĩ lại, phải nói đúng là thành tựu chân thần à. Nhã Lị khẽ gật đầu, hẳn là như thế. Bất quá Thánh Long đấu la đến không cần lo lắng quá mức, Thánh Linh giáo thủ đoạn khẳng định không thích hợp hắn. Hắn võ hồn là Quang Minh Thánh Long, nếu như tâm vô quang minh, hắn cũng liền đã xong. Hắn sở dĩ không cách nào thành tựu chuẩn thần, cùng bản thân tâm tính cũng có rất lớn quan hệ. Cho tới bây giờ cái này tuổi, cũng rất khó lại bước ra một bước kia rồi. Đường Vũ Lân nói, mẹ, cái kia chúng ta bây giờ nên làm như thế nào? Tinh La Đế quốc bên này có một cái Minh Vương đấu la. Một khi chiến tranh bắt đầu, có thể hay không? Nhã Lị khoát tay áo, đối với Minh Vương đấu la, theo ta hiểu rõ hay vẫn là không ít. Trừ phi là vì tu luyện, hắn đối với giết người cũng không có gì hứng thú. Hơn nữa, đến rồi hắn bây giờ cấp độ, đánh chết người thường không có chút ý nghĩa nào. Hắn cũng khinh thường làm như vậy, càng sẽ không tham dự đến trong chiến tranh. Ta tin tưởng, coi như là Thánh Linh giáo, cũng không có khả năng hoàn toàn khống chế loại này cấp độ cường giả, chỉ có thể là hợp tác quan hệ. Hôm nay hắn ra tay, chủ yếu là vì ngươi. Bởi vì sự xuất hiện của ngươi cùng tấn chức thế, trong tương lai rất có thể quấy nhiễu đến hắn thành tựu chân thần, cho nên mới có thể đối với ngươi một cái hậu bối động thủ, bằng không mà nói, kiêu ngạo như hắn, nhất định sẽ chờ ngươi lớn lên đấy. Nhưng mà, điều này cũng có nghĩa là cái khác khả năng, cái kia chính là, bọn hắn thật sự có khả năng đã tìm được thành thần đường tắt. Cho nên Minh Vương đấu la mới có thể bị bọn hắn chỗ điều động, hơn nữa mới có thể khẩn trương ngươi phát triển, muốn đem ngươi bóp chết. Đường Vũ Lân nhịn không được nói, cuối cùng là như thế nào biện pháp đâu. Vạn năm đều không ai có thể đột phá thành thần. Thần giới cũng sớm đã rời xa. Bọn hắn như thế nào thành thần? Nhã Lệ trầm giọng nói, thần giới có hay không thật mất tích không thể nào khảo chứng, không ai có thể xác định. Hơn nữa, bọn hắn có lẽ có lấy cái gì cách khác lối tắt phương pháp xử lý. Đường Vũ Lân đương nhiên không thể nói, thần giới là thật biến mất, là bị thời không loạn lưu cuốn đi đấy, bởi vì ta thân sinh cha mẹ là ở chỗ đó. Nhưng Nhã Lị mà nói cũng nhắc nhở hắn, trong mơ hồ, Đường Vũ Lân tựa hồ bắt được một ít gì, nhưng lại có chút mơ hồ. Thánh Linh giáo tại gần nhất mấy năm nay mới đột nhiên xuất hiện, phát động khủng bố tập kích, phá hủy Sử Lai Khắc Thành, phá hủy Sử Lai Khắc Học Viện cùng Đường Môn. Cái này không chỉ là bởi vì cừu hận, lấy tới thí thần cấp định trang hồn đạo đạn pháo cũng không phải kiện dễ dàng sự tình. Đây có quan hệ gì? Còn có, Truyền Linh Tháp thành tựu đại lục hồn sư thánh địa, vậy mà cùng Thánh Linh giáo cấu kết. Đây lợi ích quan hệ lại ở địa phương nào? Nếu như bọn hắn mục đích cuối cùng nhất, đều như vậy hướng về thành thần cái hướng kia phát triển, Như vậy, rất nhiều chuyện có thể giải thích, nhưng bọn hắn mục tiêu cuối cùng nhất như thế nào hoàn thành? Chính là cuối cùng được rồi. Nghĩ tới đây, Đường Vũ Lân không khỏi ngập vào thật sâu trong suy tư. Nhã Lệ nhìn xem trước mặt hắn. Trên mặt không khỏi hiện ra một vòng hiền lành mỉm cười. Nàng bề ngoài lại trẻ tuổi. Tuổi thật cũng còn tại đó đâu rồi. Đã trải qua nhiều chuyện như vậy. Bên cạnh có thể một lần nữa có cái thân nhân. Gọi nàng một tiếng mẹ. Đối với nàng mà nói, những chuyện khác đều không có trọng yếu như vậy. Phụ tá Đường Vũ Lân mới là trọng yếu nhất sự tình. Đúng lúc này, Đường Vũ Lân trong lòng đột nhiên không khỏi có cỗ khô nóng cảm giác. Trong đầu mạch suy nghĩ lập tức gãy. Ngẩng đầu nhìn hướng Nhã Lệ. Mẹ, hôm nay người qua đi. Có ảnh hưởng hay không đến biến chất? Nhã Lệ lắc đầu, nói, sơ bộ biến chất đã hoàn thành. Về sau chính là hết sức công phu, ta không sao đấy. Ta đề nghị người, sự tình như là đã xong xuôi, chúng ta vẫn phải nhanh chóng rời đi. Bên này có một cái Minh Vương đấu la đối với ngươi nhìn chằm chằm, ta vẫn là không yên lòng. Hắn nếu như thật đều muốn giết một người, xác thực không phải một việc khó, cho dù là đường môn bực này phòng ngự xâm nghiêm địa phương, đều muốn phòng trụ hắn, cũng là khó càng thêm khó. Đường Vũ Lân nhẹ gật đầu, hắn đương nhiên minh bạch đạo lý này, là muốn mau rời khỏi, phản hồi đấu la đại lục rồi. Vậy ngài nghỉ ngơi trước đi, ta cũng đi trở về. Cáo biệt Thánh Linh đấu la, Đường Vũ Lân trở về tới trong phòng của mình. Hôm nay hắn mời Thánh Long đấu la, vốn là chuẩn bị cho Thánh Linh giáo tới một cái phản mai phục, hữu hiệu đả kích lực lượng của bọn hắn. Lại không nghĩ rằng, bọn hắn phản mai phục tăng thêm một cái truyền tống mà đến Thánh Linh đấu la cũng không thể làm được. Đồng thời, điều này cũng làm cho hắn nhìn đến rồi một cái hoàn toàn mới đại môn. Cực hạn đấu la, cũng không phải thật cực hạn a. Thần cấp cấp độ để cho nhiều người như vậy chạy theo như vịt, chính là vì vĩnh sinh a. Cha mẹ ruột của mình liền tại chính thức trong thần giới, có thể thần giới lại bị thời không loạn lưu cuốn đi rồi, bọn hắn như trước không cách nào khống chế hết thảy. Thần cách còn như thế, huống chi bình thường nhân loại a. Trong lòng khô nóng như trước, để cho hắn không khỏi nhíu nhíu mày, chẳng lẽ là bởi vì phiền muộn nguyên nhân sao? Hay vẫn là tâm tình chịu ảnh hưởng, Kim Long Vương huyết mạch xuất hiện vấn đề. Có thể băng thần châu lúc này nhưng lại không có phản ứng gì. Hẳn là vấn đề không lớn a. Tắm rửa, trên giường khoanh chân ngồi xuống, Đường Vũ Lân chậm rãi nhắm lại hai tròng mắt, bắt đầu tiến vào minh tưởng trạng thái. Hôm nay một trận chiến, để cho hắn càng thêm khắc sâu cảm nhận được, khoảng cách đỉnh cao cấp độ, chính mình phải đi đường còn phi thường xa. Còn muốn càng nhiều nữa nỗ lực, mới có thể đạt đến. Thời gian dần trôi qua, hắn từng bước tiến vào đến vật ngã lưỡng vong cảnh giới bên trong. Hồn lực, huyết mạch chi lực tự nhiên vận chuyển, tiêu hóa hấp thu hôm nay trong chiến đấu chỗ được. Hắn hủy diệt tên kia tử vong kỵ sĩ, mang cho hắn năng lượng tương đối dồi dào. Tuy rằng tử vong kỵ sĩ có là minh giới lực lượng, thế nhưng cỗ năng lượng tử vong lại phi thường thuần túy. Thế cho nên loại bỏ chẳng qua là chuyển hóa nó thuộc tính. Thuần túy năng lượng thêm nữa hay vẫn là bị Đường Vũ Lân hấp thu. Trừ rồi bổ sung lúc ấy thân thể tiêu hao bên ngoài, cũng không có ít còn thừa. Bởi vậy, hắn hiện tại, trạng thái tương đối chuyện tốt. Tu vi chắc chắn còn sẽ có chỗ bổ ích. Cho dù hấp thu vào năng lượng đi qua tu luyện chỉ có thể giữ lại 1/10, cũng muốn so bình thường tốc độ tu luyện nhanh hơn nhiều. Không biết qua bao lâu thời gian dần trôi qua. Đường Vũ Lân trong đầu xuất hiện một loại kỳ dị cảm giác. Linh hồn của mình phiêu phiêu đãng đãng, dường như thoát ly thân thể tựa như. Toàn thân đều có loại cực kỳ thoải mái dễ chịu cảm thụ. Chung quanh hết thảy mang theo nhàn nhạt mát lạnh, thấm vào lấy thân thể của hắn, hư vô ở bên trong, bản thân tu vi tựa hồ lại tìm được cửa khẩu đột phá, rõ ràng bay lên. Lúc này hắn tinh thần nội uẩn, toàn thân đều ở đây minh tưởng trạng thái bên trong, hết thảy đều tự nhiên mà vậy phát sinh. Chẳng qua là chính hắn cũng không biết là, tại chung quanh thân thể hắn, đã tự động phóng xuất ra rồi tầng một năng lượng trận, tản ra nhàn nhạt vầng sáng. Những năng lượng này nếu như từ ngoại giới cảm thụ, chỉ có thể cảm nhận được hắn tu vi tăng lên, hồn lực chấn động mãnh liệt, cũng không thể cảm nhận được những vật khác. Cho dù là Nhã Lệ một mực bao phủ ở chỗ này tinh thần lực, cũng chỉ có thể là cảm giác được Đường Vũ Lân tại trong quá trình tu luyện lại có đột phá. Mà trên thực tế, tại dưới người hắn, từng vòng nhàn nhạt màu bạc vầng sáng bắt đầu xuất hiện. Theo màu bạc vầng sáng xuất hiện, phức tạp phù văn trải rộng toàn bộ giường, để cho cái kia màu bạc đem Đường Vũ Lân thân thể bao trùm ở trong đó. Không chỉ là giường phát sáng lên, đã liền trên mặt đất cũng sáng lên nguyên một đám phức tạp phù văn. Những thứ này phù văn cùng Đường Vũ Lân trên người tản mát ra khí tức tiếp xúc về sau, vậy mà mô phỏng ra đồng dạng tu luyện khí tức đi ra, trải rộng tại toàn bộ trong phòng. Trên giường màu bạc đột nhiên trở nên rõ ràng, nồng đậm ngân quang tại tiếp theo khắc đột nhiên đem Đường Vũ Lân thân thể bao phủ trong đó, ngân quang lóe lên, hắn liền như vậy hư không tiêu thất rồi. Nhã Lị ngồi tại gian phòng của mình trên giường yên lặng tu luyện, Minh Vương Đấu La xuất hiện, làm trong nội tâm nàng đồng dạng áp lực đại tăng. Minh Vương Đấu La Cáp Lạc Tát, chính là chính thức chuẩn thần, tính là còn có mặt khác chuẩn thần tồn tại, tu vi đều muốn vượt qua hắn cũng hầu như là không thể nào đấy. Như vậy một vị đại năng đã trở thành Thánh Linh Giáo một bộ phận, làm sao có thể không để cho Nhã Lị lo lắng a? Nàng nhất định phải trở nên càng cường đại hơn, mới có thể trong tương lai trợ giúp nhi tử đối kháng những cái kia tà hồn sư. Không có khả năng để cho tà hồn sư thành thần, đây là Nhã Lị trong lòng khắc sâu nhận thức đấy. Bởi vì chỉ cần vừa nghĩ tới tà hồn sư thành thần chuyện này, nàng liền có loại mãnh liệt hãi hùng khiếp vía cảm giác. Đến rồi nàng loại này cấp độ tu vi, tối tăm trong sớm đã có lấy một loại dự cảm. Không thể nghi ngờ, tà hồn sư thành thần chuyện này phát sinh mà nói, nhất định sẽ mang đến sinh linh đổ thán hậu quả. Nàng hoàn toàn không có cảm giác được, liền tại chính mình căn phòng cách vách bên trong, chính mình hảo nhi tử, giờ này khắc này đã biến mất vô ảnh vô tung. Thật thoải mái cảm giác, nhu hòa hồn lực trải rộng toàn thân. Trước tất cả khô nóng tựa hồ cũng đã trở thành bản thân hồn lực một bộ phận. Tu vi kéo dài kéo lên, dường như phá tan một cái nho nhỏ trở ngại, làm hắn toàn thân thư thái. Tuy rằng cũng không phải chiều sâu minh tưởng trạng thái, nhưng hắn cũng như trước tại đây khoan khoái dễ chịu trong cảm giác hoàn toàn tiến vào vật ngã lưỡng vong cảnh giới. Nhưng hắn vẫn mờ mịt không biết, giờ này khắc này, mình đã đến rồi khác một chỗ. Đây là một cái hoa lệ phòng lớn giữa, rộng lớn trong phòng. Xa hoa hồng nhạt cùng màu vàng bố trí. Hắn ngồi tại một trương trên mặt giường lớn. Giường lớn mặt ngoài, nhàn nhạt màu bạc phù văn đang tại trở nên ảm đạm xuống. Cái này chỉ ít có vượt qua 300 mét vuông nặc trong gian phòng lớn, trừ hắn ra bên ngoài lúc này liền chỉ có một người. Nàng khẩn trương nhìn xem nam nhân trước mặt, sâu sắc nhẹ nhàng thở ra, bước đầu tiên, cuối cùng là hoàn thành. Nàng cẩn thận từng ly từng tí để xuống trên mặt giường lớn màn tơ, đem trên giường hết thảy che khuất ở, sau đó mình mới xuống giường, thật dài thở ra. Lên xe trước sau mua vé kế hoạch, muốn đi vào mấu chốt giai đoạn.